Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653, Bà Mẹ Đẻ Thay 31. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Từ ly hôn kiện cáo sau, Diệp Tích vẫn luôn ngốc tại trong phòng không dám ra. Ngoài, vừa đi ra ngoài người khác liền đối nàng chỉ trỏ. Xì xào bàn tán nói, nàng không muốn mặt, nói nàng làm tiểu tam. Tại thê tử mí mắt dưới cùng người khác trượng phu lan cùng một chỗ, dù nói không có đạt tới người hô người đánh tình trạng, nhưng là đối Diệp Tích cũng tạo thành một chút bối rối. Diệp Tích cắn chặt môi, nhân sinh của nàng đã rơi xuống điểm thấp nhất. Không, có cái gì có thể so sánh hiện tại càng hỏng bét. Diệp Tích làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia ôn ôn hòa hòa Nghê Tịnh làm việc tàn nhẫn như vậy lại có thể như thế nhẫn. Nắm giữ trong tay chứng cứ, cũng không rên một tiếng. Diệp Tích cho Cảnh Thiếu Trạch gọi điện thoại, muốn để Cảnh Thiếu Trạch đến bồi bồi mình. Nàng hiện tại thật bất lực. Trong nhà thân nhân trách nàng không tự ái, nói chỉ là để nàng đi đẻ thay, không có để nàng đi bán dâm. Nhưng là bọn hắn làm sao biết tiền này làm sao dễ cầm như vậy. Nàng vì công ty, vì ba ba công ty, hiện tại bọn hắn ngược lại trách cứ nàng liên lụy trong nhà thanh danh. Thôi, lần này coi như là trả bọn hắn dưỡng dục tri ân, về sau liền vì chính mình mà sống. Diệp Tích cho Cảnh Thiếu Trạch gọi điện thoại thời điểm, Cảnh Thiếu Trạch còn nghĩ trăm phương ngàn kế không giao 200 triệu tổn thất phí. Tiếp vào Diệp Tích điện thoại, Cảnh Thiếu Trạch rất không kiên nhẫn, để Diệp Tích hảo hảo ngốc. Cảnh Thiếu Trạch đối Diệp Tích rất tức giận. Gian phòng của mình bị người lắp đặt camera cũng không biết. Từ tòa án trở về, Cảnh Thiếu Trạch đến Diệp Tích đã từng ở gian phòng đi tìm camera, phát hiện camera đã không có ở đây. Tức giận đến Cảnh Thiếu Trạch đập trong phòng có thể đập đồ vật. Cảnh Thiếu Trạch trong lòng phát lạnh. Hắn cho tới bây giờ không biết mình thê tử lại là loại người này. Rõ ràng biết hắn xuất quỹ, lại không rên một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì. Cảnh Thiếu Trạch đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu như là Nghê Tịnh xuất quỹ, hắn tuyệt đối không thể có thể trấn định như vậy. Diệp Tích nghe được Cảnh Thiếu Trạch không nhịn được lời nói, che miệng rơi nước mắt, cuối cùng hơi ngẩng đầu, đem nước mắt bước trở về. Nếu là dạng này, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Diệp Tích cúp xong điện thoại, liền bắt đầu thu thập hành lý. Ở đây nàng đã không có biện pháp đợi tiếp nữa, rời đi liền có thể chặt đứt hết thảy. Diệp Tích thu thập xong hành lý, đem phòng ở chìa khóa hướng trên bàn trà vừa để xuống, quét mắt toàn bộ phòng ở. Từ ba ba công ty xảy ra vấn đề, gặp sinh mệnh kiếp nạn, Cảnh Thiếu Trạch chính là cái kia kiếp nạn. Cửa đột nhiên mở, lúc đầu không hợp ý nhau Cảnh Thiếu Trạch đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Diệp Tích ngơ ngác nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch, đáy lòng đã tuôn ra nhỏ xíu tâm tình vui sướng, liền chính nàng đều không có ý thức đến nàng là khát vọng nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch. Cảnh Thiếu Trạch sắc mặt khó coi cau mày, nhìn thấy dương hành lý mấy bước đi đến Diệp Tích trước mặt, chất vấn, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Diệp Tích nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch, ánh mắt trên mặt của hắn quét nhìn, giống như là muốn đem hắn bộ dáng khắc ở trong lòng. Người gần nhất gầy, Diệp Tích tự lẩm bẩm. Cảnh Thiếu Trạch dắt lấy Diệp Tích cánh tay, ta hỏi ngươi muốn đi đâu? Đừng quên ngươi bây giờ là người của ta, đều là bởi vì ta duyên cớ mới khiến cho ngươi dạng này tiến thối khó xử. Ta muốn rời khỏi dạng này dị dạng ba người dây dưa không ngừng tình cảm. Diệp Tích rất là mệt mỏi nói ra. Cảnh Thiếu Trạch, bỏ qua ta cũng bỏ qua chính ngươi, chúng ta chặt đứt đi. Bỏ qua ngươi, có thể đem ta lúc trước cho ngươi tiền trả lại cho ta, ta để cho ngươi đi. Cảnh Thiếu Trạch ánh mắt tà nịnh, ta nào có nhiều tiền như vậy trả cho ngươi, ngươi cho ta tiền ta đều cầm về nhà cho ta ba ba. Diệp Tích kinh hô, một đôi mắt trừng đến viên viên, cắn môi một cái nói ra, ta sẽ trả ngươi, Trả, ngươi lấy gì trả? Cảnh Thiếu Trạch thả mềm biểu tình, nói ra, ngoan, ngoãn ở tại bên cạnh ta, chỗ nào cũng không cần đi, chúng ta kết hôn đi. Ngươi nói cái gì? Diệp Tích khiếp sợ nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch, kết hôn. Cảnh Thiếu Trạch nghiêm túc nói ra, chúng ta kết hôn đi, ta sẽ cho ngươi long trọng kết hôn nghi thức, chúng ta là thật tâm yêu nhau, mà ngươi cũng không phải cái gì bên thứ ba kia. Nghe Tịnh đâu? Diệp Tích biểu tình kinh ngạc, không cách nào tin, nàng chưa từng có nghĩ tới có thể cùng Cảnh Thiếu Trạch kết hôn. Nàng cho rằng chính mình là vĩnh viễn trốn ở trong góc vụng trộm nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch. Người, Nghe Tịnh, nữ nhân này ác độc đến cực điểm, ta khẳng định phải cùng nàng ly hôn. Cảnh Thiếu Trạch nói lên Ninh Thư thời điểm, diện mục dữ tợn, một bộ cừu hận vô cùng dáng vẻ. Ta chưa từng có nghĩ đến nàng sẽ là người như vậy. Tham, làm ác độc, ích kỷ vô cùng. Thế nhưng là, cha mẹ ngươi sẽ đồng ý sao? Diệp Tích có chút không xác định, hỏi. Cảnh Thiếu Trạch gầy gầy Diệp Tích cái mũi. Cái này ngươi yên tâm, những chuyện này không cần ngươi quan tâm. Ngươi bây giờ cần phải làm là hảo hảo ở lại đây, chờ ta tới đón cưới ngươi, trở thành thê tử của ta. Chúng ta đến già, đầu bạc, được. Diệp Tích vui đến phát khóc. Nàng yêu chính là Cảnh Thiếu Trạch người. Này, cùng Cảnh Thiếu Trạch ra thế bối cảnh không có quan hệ. Liền xem như Cảnh Thiếu Trạch vô sinh, Diệp Tích vẫn như cũ yêu hắn. Cảnh Thiếu Trạch ôm ngang lên Diệp Tích, hướng phòng ngủ đi. Diệp Tích vòng quanh Cảnh Thiếu Trạch cổ, thuận theo giống một con mèo. Lần thứ hai mở phiên tòa, Nghe ra toàn ra còn mang theo mấy cái bảo an chúng. Thật mạnh điệp đến cửa tòa án. So sánh Ninh Thư bên này vô cùng náo nhiệt, Cảnh Thiếu Trạch bên kia liền lộ ra khó coi. Cũng chỉ có Cảnh Thiếu Trạch cùng hắn luật sư biện hộ hai người. Cảnh Thiếu Trạch cha mẹ lần này không đến. Cảnh Thiếu Trạch nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, trên mặt tràn đầy đều là lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy chán ghét, cười lạnh nói ra, muốn 200 triệu cũng không sợ cho ăn bể bụng. Ăn bể bụng ta cũng vui vẻ. Ninh Thư khẽ cười nói. Cảnh Thiếu Trạch nhìn xem Ninh Thư trên mặt tươi cười, hận không thể xé mặt của nàng. Cái này giả nhân giả nghĩa nụ cười dối trá, để cho người ta buồn nôn đến muốn ói. Tiến vào tòa án thẩm vấn gian phòng, Ninh Thư ngồi tại trên ghế nguyên cáo, Cảnh Thiếu Trạch ngồi tại đối diện trên ghế bị cáo. Tòa án thẩm vấn bắt đầu. Ninh Thư yêu cầu không thay đổi, ly hôn, 200 triệu tổn thất phí. Cảnh Thiếu Trạch cười lạnh một tiếng, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá tốt rồi, muốn 200 triệu, tại hôn nhân của chúng ta bên trong, ngươi căn bản không có làm được thê tử trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ninh Thư nhíu mày hỏi, ta tại sao không có làm được thê tử trách nhiệm cùng nghĩa vụ? Bởi vì thân thể duyên cớ, chúng ta rất ít tiến hành vợ chồng sinh hoạt, coi như ta đi tìm nữ nhân khác cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Cảnh Thiếu Trạch nhìn xem Ninh Thư, châm chọc nói ra, ngươi còn cho rằng ngươi giá trị 200 triệu. Ninh Thư chậc chậc chậc, cái này ghê tởm sắc mặt a, hiện tại còn ngược lại thành lỗi của nàng, đem tất cả trách nhiệm đẩy lên trên người nàng. Hắn vượt quá giới hạn còn lý luận như thế chuyện đương nhiên bộ dáng, thật muốn để cho người ta nôn. Ninh Thư bật cười một tiếng, lấy ra USB, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng chưa từng có hoàn thành trượng phu trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Từ Diệp Tích đi vào cảnh gia, chúng ta liền không có vợ chồng sinh sống, mà ngươi mỗi ngày nửa đêm lén lút đến Diệp Tích gian phòng, ngươi muốn nhìn sao? Những này ta đều ghi chép tốt, ngày nào lúc nào đều ghi lại danh sách. Ninh Thư giơ lên trong tay USB, rất nhiều, rất nhiều. Hết chương.